Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274 đệ nhị 170 chương 4. Tống Duệ rốt cuộc vẫn là vô pháp trơ mắt mà nhìn Phạn Già La đi chịu chết. Vì thế đi nhanh hướng phía trước chạy, ý đồ bắt lấy những cái đó dây đàn, đem chính mình cũng đưa vào này ăn thịt người không nhà xương thân cây. Lại phát hiện con đường phía trước bị một tầng nhìn không thấy vách tường chặn. Cách sao đảng và tiểu thuyết hắn bị giam cầm ở một cái trong không gian. Vô pháp tiến thêm monster chẳng sợ tới rồi loại này sinh tử tồn vong thời điểm. Phạn Già La cũng vẫn như cũ đem chính mình tuyệt đại bộ phận lực lượng lưu lại. Dùng để bảo hộ nhất để ý người. Tống Duệ nước mắt tràn mi mà ra. Quay đầu nhìn về phía những cái đó đình trệ ở chạy như điên trạng thái trung tụ nhân. Tưởng không rõ bọn họ vì sao không thể tới gần mẫu tụ. Mà duy độc Phạn Già La sẽ bị cắn nuốt. Liền ở ngay lúc này, Huyền Thành Tử xách theo bảo kiếm hùng hổ mà tới rồi. Phía sau đuổi theo huyền môn mọi người cùng Mạnh Trọng dẫn dắt bộ đội đặc chủng tiểu đội. Lâm Niệm Tử bị thương rất nặng. Bị Huyền Thành Tử dùng hết các loại pháp bảo điếu trụ một hơi. Lưu tại an toàn địa phương, Huyền Thành Tử tuy rằng được xưng bán thần, lại chung quy vẫn là một phàm nhân, căn bản làm không được hoạt tử nhân nhục bạch cốt, cho nên hắn đương trường liền tưởng từ bỏ nhiệm vụ, mang Lâm Niệm Tử xuống núi chạy chữa. Nhưng là lúc này đã chậm, sương mù dày đặc bao trùm lai lịch, bọn họ ra không được, trừ phi có thể giết chết yêu tụ. Nếu không Lâm Niệm Tử chỉ có thể đãi ở chỗ này chờ chết. Vì thế Huyền Thành Tử mới lại hồng hai mắt xiết qua tới. Mưu cầu ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết này đó phiền toái. Tống Duệ vừa định nhắc nhở Phạn Già La cẩn thận, lại thấy vơn quanh ở yêu thụ chung quanh những cái đó thụ nhân thế nhưng đều sống. Một đám mà chiều Huyền Thành Tử đánh tới, miệng phun dây đằng cùng nọc độc. Lực sát thương thế nhưng thập phần cường hãn, Huyền Thành Tử chỉ nâng giơ tay liền đem này đó thụ nhân chém thành cho bụi. Kẻ hèn tà ám mà thôi, ở trước mặt hắn luôn là bất kham một kích, trên thực tế, hắn một đường đánh chết thụ nhân đã có mấy chục thượng trăm cái. Này đó liền huyền môn cao thủ đứng đầu đều không đối phó được yêu ma quỷ quái. Ở hắn thuộc hạ liền hai giây đều chống đỡ không được. Hắn thực mau liền tập đến phụ cận, nhất kiếm chiều Phạn Già La chém tới, lại thấy kia thô tráng thân cây thế nhưng bỗng nhiên vỡ ra một cái miệng to. Đem Phạn Già La nuốt hết, chỉ lộ ra một trương nhiễm huyết mặt, mũi kiếm chẳng ở kiên cố không phá vỡ nổi trên thân cây. Liền cái dấu vết cũng chưa lưu lại, cho đến lúc này, tự cao tự đại Huyền Thành Tử mới lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ngay sau đó lại chiều Tống Duệ nhìn lại, lửa giận cuồng nướng, người này chính là làm hại Niệm Từ rơi vào gần chết trạng thái đầu sỏ gây tội. Hắn còn muốn đi chảm Tống Duệ, Phạn Già La lại khẽ cười nói, sư phụ, ngươi tự xưng là huyền môn đệ nhất nhân lại như thế nào? Ngươi không đối phó được này cây yêu thụ, Huyền Thành Tử bước chân một đốn. Thanh kiếm tiêm chỉ hướng về phía hắn mặt. Đứng ở cách đó không xa một người huyền môn cao thủ vui sướng khi người gặp họa mà nói. Ai không biết Huyền Thành Tử tiền bối huyền lôi là sở hữu yêu ma quỷ quái khắc tinh. Vài đạo lôi đi xuống, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết, ngươi hào hào hưởng thụ giờ khắc này đi, chúng ta không giết ngươi, chúng ta chờ ngươi bị hoàn toàn nuốt rớt lại hướng này cây yêu thụ động thủ, Huyền Thành Tử đạo. Trường, ngươi đừng lãng phí cái kia sức lực giết hắn, liền đứng ở một bên nhìn hắn bị yêu thụ ăn luôn liền hảo, trong đám người lập tức có người phụ họa. Đây mới là hắn ứng có kết cục, nhất kiếm kết quả hắn, thật sự là quá tiện nghi hắn. Càng nhiều người lòng đầy căm phẫn mà kêu lên, ta đảo muốn nhìn rơi xuống kết cục này, hắn có thể hay không mở miệng cầu cứu, ha ha ha. Ta đây nhưng chờ, các ngươi đoán. Bị này khỏa yêu thụ sống sờ sờ nuốt ăn là cái gì cảm giác? Có thể hay không rất thống khổ? Này đó ra vẻ đạo mạo cái gọi là huyền môn cao thủ. Rốt cuộc vào giờ phút này triển lộ ra xấu nhất lậu một mặt. Bọn họ đứng ở tại chỗ, dùng bệnh trạng vui sướng ánh mắt nhìn bị dần dần nuốt vào thân cây thanh niên. Ngoài miệng thổ lộ đủ loại chế nhạo, chửi rủa cùng vũ nhục, lại ầm ầm cười to, liên tục vỗ tay, có một cái sinh mệnh chính sống sờ sờ bị cắn nuốt. Nhưng bọn họ lại chỉ cảm thấy thú vị, Tống Duệ hai mắt đã bò mãn tơ máu, âm ngoan ánh mắt giấu ở thấu kính sau, một đám đào qua mọi người mặt, đưa bọn họ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, Mạnh Trọng hốc mắt cũng đỏ, nhắm ngay yêu thụ nòng súng hơi hơi chết đi, chỉ hướng những người này, rồi lại bị hắn cường đại ý chí lực chậm rãi bẻ trở về. Hắn rất muốn chạy đi lên đem Phạn lão sư xả ra tới. Lại bị đối phương mãn mang cự tuyệt ý vị kiên định ánh mắt ngăn trở. Nguyên bản còn tưởng nhất kiếm chém xuống Phạn già la đầu Huyền Thành Tử. Nghe thấy những người này nói, liền đứng ở tại chỗ bất động, hắn thế nhưng cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nhiều năm sư đồ tình cảm, ở trong mắt hắn cái gì đều không phải, hắn chỉ thấy được Tống Ân Từ, cũng chỉ để ý nàng một cái, Tống Ân Từ chịu quá những cái đó khổ, hắn muốn cho này nghiệt đồ cũng nếm cái đủ, Huyền Thành Tử lựa chọn hoàn toàn ở Phạn già la đoán trước trong vòng. Vì thế hắn cong cong môi, vân đạm phong khinh mà cười, từ rất sớm trước kia bắt đầu, hắn liền đối vị này sư phụ đã không có chờ mong. Cái gọi là, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Tựa hồ chỉ áp dụng với Tống Ân Từ, tuyệt không sẽ ứng nghiệm ở hắn trên người. Cười bãi, hắn đôi mắt chiều thượng nâng nâng, ngữ khí bình tĩnh, lại cũng cuồng ngạo. Sư phụ, sấn bây giờ còn có cơ hội, ta khuyên ngươi trở lại Thiên Thủy Sơn tiếp tục quy ẩn. Không cần lại vào đời, nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành không được, Thiên Thủy phái đạo thống. Ngươi cũng hộ không được, kết quả là bất quá là rơi vào cái mặt mũi quét rác. Thanh danh tẫn hủy mà thôi, ngươi huyền lôi cố nhiên đáng sợ, nhưng ngươi tuyệt đối không gây thương tổn này cây một phân một hào. Nếu nói trên thế giới thật sự có người có thể đối phó nó. Duy ta mà thôi, Huyền Thành Tử dùng xem thường ánh mắt. Thờ ơ mà nhìn hắn, huyền môn mọi người tắc cất tiếng cười to. Ha ha ha. Tiểu tử này thật là một nhân tài, đều chết đã đến nơi còn dám thổi lớn như vậy ra châu. Duy ngươi mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn cho rằng chính mình là thần tiên đi, nhưng kỳ thật bất quá một con nho nhỏ loài bò sát mà. Thôi, trở về lúc sau, ta có thể đem chuyện này trở thành chê cười giảng đủ một năm. Những người này tiếng cười nhạo chấn đến đỉnh đầu trà cây đều ở lay động. Cũng khiến cho Tống Duệ cùng Mạnh Trọng lâm vào cuồng nộ trạng thái. Cái gì huyền môn cao thủ, đương thời đệ nhất nhân, rõ ràng đều là một đám rác rưởi. Thường Tịnh đại sư theo tiếng cười nhạo vội vàng tới rồi. Hắn đệ tử đem mấy cái thực lực thấp kém huyền môn tiểu bối hộ đến kín mít. Tới rồi phụ cận, thấy rõ kia cây thật lớn yêu đằng cùng bị nhốt ở dây đằng người. Bọn họ tất cả đều đào hút một ngụm khí lạnh. Phạn già la hướng bọn họ hơi gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Huyền Thành Tử, tiếng nói trầm thấp, sư phụ, ngài hướng lên trên xe mon sơ, Huyền Thành Tử mặt vô biểu tình mà đứng ở tại chỗ. Không dao động, Thường Tịnh đại sư ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau đó lộ ra kinh hãi vạn phần biểu tình, sao có thể, hắn trong tay thiền trượng theo tiếng rơi xuống. Phảng phất thấy cái gì cực độ không thể tưởng tượng cảnh tượng. Phạn già la lúc này mới từ bỏ cuối cùng một tia dãy rùa. Hoàn toàn đi vào kia thô tráng thân cây. Chỉ có Tống Duệ có thể nghe thấy hắn tàn lưu ý niệm. Hắn đang nói, chờ ta, Thường Tịnh đại sư phản ứng rốt cuộc làm Huyền Thành Tử sốc sốc mí mắt. Chiều thượng liếc mắt một cái, ngay sau đó ánh mắt ngưng trụ. Trên mặt băng xương chi sắc trong khoảnh khắc hóa đi, biến thành kinh nghi, thấy hắn phản ứng, còn lại người cũng đều sôi nổi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau đó phát ra hết đợt này đến đợt khác thô xuyễn thanh. Tiếng hút khí, tiếng kinh hô, Tống Duệ đôi tay chống kia tầng nhìn không thấy không khí vách tường. Đầu buông xuống, chậm rãi mà cười. Che kín tơ máu hai mắt tràn ngập lệnh người trong lòng run sợ hận ý cùng xưa nay chưa từng có vui. Sướng, Hắn biết, này cây căn bản không phải này nhóm người có thể đối phó. Nếu không thể chạy đi, bọn họ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giữa sân nhiều người như vậy, duy nhất còn làm không rõ trạng huống sợ là chỉ có Mạnh Trọng. Hắn là cái đại quê mùa, ngày thường không yêu đọc sách, ngẩng đầu nhìn nửa ngày, lại chỉ phát hiện những cái đó nguyên bản khô khốc củ kết ở bên nhau dây đằng cùng trà cây. Chính nhanh chóng phát ra chồi non, trưởng thành bao quanh lá xanh, tưới xuống nồng đậm bóng Germany cắn nuốt như vậy nhiều nhân loại thi thể. Nó cũng trường không ra một mảnh lá cây, chỉ có thể duy trì đem chết khô đằng nhược thái. Lại ở nuốt vào phạn già la vài giây lúc sau, bỗng nhiên phát ra ra như thế mênh mông lục ý cùng sinh cơ. Bởi vậy có thể thấy được, phạn già la trong cơ thể đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào khổng lồ năng lượng. Tống Duệ ngẩng đầu xem thụ, cười lạnh không ngừng, trong đầu đã đem sở hữu điểm đáng ngờ đều sâu chuỗi lên. Bạch Mạc mang đến kia cái hạt giống quả nhiên không phải Lâm Niệm Từ tính kế. Mà là này cây an bài, phạn già la thân thể mới là nó nhất vừa ý phân bón. Nó vẫn luôn tránh ở chỗ tối mơ ước hắn, cũng từng bước một đêm hắn đưa tới. Có quan hệ với điểm này, ở xuất phát trước, phạn già la cũng đã biết đi. Nhưng hắn vẫn là tới, bởi vì hắn vô pháp dỡ xuống đầu vai gánh nặng. Bởi vì hắn nếu là không tới, tất cả mọi người sống không được. Hắn hẳn là có thể đối phó này cây đi. Hắn là phạn già la a, người quen biết hắn đều biết, hắn cũng không nói láo. Tống Duệ chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, tiếng cười lại càng ngày càng chua xót. Mạnh Trọng cách hoảng loạn đám người hô to. Lão Tống, bọn họ làm sao vậy? Này cây có cái gì vấn đề? Tống Duệ đôi tay căng tường, vẫn không nhúc nhích, từ phạn già la bị cắn nuốt lúc sau. Hắn sẽ không bao giờ nữa tưởng để ý tới bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì sự, Thường Tịnh Đại Sư run giọng nói. Mạnh Thí Chủ, ngài không thấy ra tới sao? Đây là một cây bồ đề lại làm sao vậy? Mạnh Trọng vẫn là không hiểu. Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ở cây bồ đề hạ ngộ đạo thành Phật. Vì thế cây bồ đề cũng bị coi là thần thánh chi thụ. Phật Tổ lúc ban đầu một sợi Phật quang chiếu rọi qua kia khỏa Bồ Đề. Tức vì Thánh Bồ Đề, là Thánh vật chung Thánh vật. Trong truyền thuyết, A Dục Vương muội muội chặt bỏ Thánh Bồ Đề mấy cây nhánh cây. Đêm này đưa tới Sri Lanka cùng Hoa Hạ chờ mà, cũng gieo trồng sống. Nói cách khác, sinh trưởng ở quốc gia của ta sở hữu Bồ Đề, đều là Thánh Bồ Đề trực hệ huyết mạch cho nên đâu. Mạnh Trọng nhìn chằm chằm này khỏa lá xanh trình giếng phun chi thể yêu thụ. Hãi hùng khiếp vía mà truy vấn. Thánh thụ huyết mạch có linh trí. Đó chính là thánh vật. Nếu muốn hủy diệt thánh vật, trừ phi thánh nhân tự mình ra tay, Thường Tịnh Đại Sư hai mắt đã bị sợ hãi tràn ngập. Vì sao thế nhân tổng nói thành thần thành thánh, đem thần tự đặt ở thánh tự phía trước? Bởi vì thành thánh so thành thần càng khó thượng mấy ngàn mấy vạn lần. Trên đời đã không có thần tiên, lại nơi nào còn có thánh nhân? Không có thánh nhân, ai tới đối phó này cây? Nói tới đây, Thường Tịnh Đại Sư đã nhắm hai mắt, hiện ra ra vô lực mà lại đồi bại tư thái. Hắn đệ tử cũng đều dùng kính sợ vô cùng ánh mắt nhìn này khỏa che trời. Xanh tươi tốt thụ, không dám phụ cận, nghe đến đó, Mạnh Trọng cuối cùng là minh bạch, này cây nền móng cực kỳ bất phàm. Đặt ở thần thoại chuyện xưa, Tam Thanh Đạo Tổ chỉ sợ đều sẽ tự mình thu nó làm đồ đệ. Nó tuy rằng làm tẫn chuyện xấu, lại căn bản không thể xem như tà ám, ngược lại là thánh vật lại như thế nào sẽ sợ hãi huyền lôi. Liên tính là đầy trời huyền lôi đồng thời rơi xuống, cũng chỉ là cho nó tắm rửa một cái mà thôi. Nói cách khác, nguyên bản bị ký thác kỳ vọng cao huyền thành tử. Quả thực giống phạn già la ngắt lời như vậy, căn bản không đối phó được này cây, mà huyền thành tử được xưng huyền môn đệ nhất nhân, nếu liền hắn đều bất lực, còn lại người cũng liền càng không có cách nào. Ý thức được điểm này, Mạnh Trọng lập tức đi xem huyền thành tử, lại thấy đối phương chính ngửa đầu, kinh ngạc vạn phần mà nhìn này cây, tuấn Mỹ khuôn mặt vặn vẹo thành hoảng sợ hình dạng. nguyên lai hắn cũng sẽ cảm giác được sợ hãi. Huyền Thành Tử tiền bối, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Huyền môn người trong tất cả đều hoảng thần. Đặt mìn đình trận, Huyền Thành Tử không chịu từ bỏ. Còn tưởng thử một lần, Thiên Thủy phái môn đồ lập tức quay chung quanh này cây bày ra trận pháp. Mà chung quanh những cái đó thụ nhân lại rốt cuộc không có sống lại. Hướng bọn họ phát động công kích, ngược lại một đám mà hòa tan thành hủ thủy, tẩm bổ chôn giấu dưới nền đất rễ cây. Thường Tịnh đại sư lôi kéo Mạnh Trọng nhanh chóng lui về phía sau. Mạnh Trọng chỉ vào Tống Duệ hô, ta huynh đệ còn ở bên trong, hắn sẽ không có việc gì. Phản thí chủ vì hắn bày ra mạnh nhất một cái cấm chế, khi nói chuyện. Lôi đình trận pháp đã bố hảo, mà Huyền Thành Tử đã cầm trong tay huyền lôi kiếm hung hăng. Cắm vào mắt trận, thúc giục thiên địa chi lực, cuồn cuộn xét như lửa cầu ầm ầm từ không trung đánh úp lại. Rồi lại bị kia nhìn không thấy cuối tán cây nhẹ nhàng bâng quơ mà nuốt hết. Ánh sáng tím ở trà cây gian lập lòe, chiếu sáng bao quanh lá xanh, như là điểm xuyết ở cây thông Noel thượng đèn màu, trừ bỏ mỹ đến lóa mắt, thế nhưng không cụ bị chút nào lực sát thương. Huyền Thành Tử linh lực dây lát bị trừ đến không còn một mảnh. Mà kia cây bồ đề lại càng thêm cành lá tốt tươi. Xanh ngắt đĩnh bạt, như vậy cường hãn sát chiêu, mà ngay cả nó một mảnh lá cây cũng chưa đánh rớt. Tiếng sấm qua đi, chết giống nhau yên tĩnh ở đây chung lan tràn, duy độc Tống Duệ phát ra vài tiếng cười khẽ, từ từ mở miệng, Phạn Già La đã sớm nói qua, ngươi không đối phó được này cây, cái gì huyền môn đệ nhất nhân, bán thần. Kết quả là bất quá là cái đồ có kỳ danh rác rưởi mà thôi, Huyền Thành Tử ánh mắt ám trầm mà liếc. Nhìn hắn một cái, phảng phất không dao động, nhưng má sườn cơ bắp lại căng thẳng một cái chớp mắt. Phát hiện hắn ở trong tối tự cắn răng, Tống Duệ tiếng cười càng hiện vui sướng. Như thế nào, này liền nan kham đến chịu không nổi. Có thể dưỡng ra Tống Ân từ cái loại này người. Càng khó kham thời điểm còn ở phía sau, Huyền Thành Tử ẩn ở to rộng ống tay áo tay chặt chẽ nắm tay. Thiên Thủy phái mấy cái môn đồ dơ lên trong tay kiếm chiều Tống Duệ chém tới. Chỉ tiếc thực lực của bọn họ căn bản đánh không phá cái này không gian. Nhưng là không quan hệ, bọn họ háo cũng muốn đem người này háo chết. Mặt khác những cái đó huyền môn cao thủ cũng đều tiến lên hỗ trợ phách chém. Hoàn toàn quên mất bọn họ lần này là tới chảm yêu trừ ma. Mà không phải tới giết người cho hả giận. Mấy tiểu bối đứng ở nhất bên ngoài. Si ngốc mà nhìn đại thụ. Cuối cùng hoảng sợ hô lớn. Nó kết quả. Thường Tịnh đại sư ngẩng đầu vừa thấy. Lại thấy tán cây quả thực kết đầy rậm rạp màu lam trái cây. Từng viên chỉ có quả hạnh như vậy đại. Lại tàn mát ra một cổ nùng đến làm người tâm trì thần đãng hương khí. Lại có một viên trái cây treo ở tán cây trung gian bộ vị. Còn đang không ngừng sinh trưởng, giây lát liền biến thành bóng đá lớn nhỏ. Sau đó bắt đầu một chút cực phú quy luật mà nhảy lên. Như là một viên người sống trái tim, lại như là dựng dục một cái phôi thai tử cung. Tất cả mọi người xem ngây người. Những cái đó quả hạnh giống nhau đại trái cây ở thành thục lúc sau liền tự động rớt xuống chi đầu. Tí tách, phảng phất một hồi màu lam mưa rào. Phía dưới người sôi nổi giơ lên tay bảo vệ đầu. Sợ bị tạp chung, nhưng lường trước chung đau đớn vẫn chưa đánh úp lại. Mà dưới chân cũng không có phủ kín da phá thịt lạn. Nước sốt bốn phía trái cây. Có người theo cánh tay cùng đầu vai khe hở nhìn ra đi. Lại phát hiện những cái đó trái cây rừng ở bọn họ trên người thời điểm liền biến mất. Giống trong truyền thuyết ngộ thổ mà nhập nhân sâm quả. Đây là tình huống như thế nào? Lục tục có người buông tay, đem chính mình hoàn toàn triển lộ ở màu lam quả trong mưa. Ngay cả Huyền Thành Tử đều triệt rớt phòng vệ, ngửa đầu nhìn kỹ. Đúng lúc này, Thường Tịnh đại sư chợt kinh hô. Không tốt, mau rời đi. Này đó trái cây so bất luận cái gì tà vật đều phải đáng sợ. Nó là nhân quả, cái gì là nhân quả? Mạnh Trọng còn ở không rõ. Huyền Thành Tử cũng đã hoảng sợ biến sắc, sau đó dùng kiếm chặt đứt những cái đó tầng tầng đứng lặng thụ nhân.